Chương 3120, Thánh Cổ Truyền Nhân, 37. Dạng này thanh danh bất lợi cho Lệ Tuệ, còn hy vọng thời phu nhân nói chuyện thời điểm chú ý ngôn từ. Sở ra ra phong nghiêm, Lệ Tuệ bị truyền ra dạng này thanh danh, là phải bị chất vấn. Hệ thống, túc chủ, nghe được sao? Mặc dù mặt ngoài là tại giúp Sở Lệ Tuệ nói chuyện, mọi người đều cảm thấy không có cái gì ma bệnh, nhưng ta cảm giác được, tiềm ẩn rõ ràng liền là đang giúp ngươi nha. Khổng Trì lời nói, chính hắn cảm thấy không có gì ma bệnh. Sở Lệ Tuệ cũng cảm thấy không có gì ma bệnh, biểu ca nói đúng à, nàng hôm nay tới vốn chính là muốn nói rõ ràng, cho thấy một chút thái độ, về sau cùng thời cảnh liền không liên quan. Hiện tại thời cảnh trước mặt mọi người thừa nhận kết hôn, cái kia nàng lại đi dây dưa, đó chính là một cái tiểu tam. Biểu ca sở dĩ đi theo tới, hơn phân nửa là sợ nàng một cái nữ hài tử bị khi phụ đi. Nhà mình biểu ca, hỗ trợ chỗ rửa một chút, cũng có thể không có cái gì a, mặc dù nàng cảm thấy, hôm nay biểu ca, có chút quá mức xen vào việc của người khác. Nhưng trừ lý do này, nàng thực sự là nghĩ không ra mặt khác tới. Thời mâu sắc mặt lúc ấy liền không dễ nhìn, có thế lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Nàng cu nờ dê cho rằng, Khổng Trì dạng này không cho mặt mũi, chỉ là giữ gìn Sở Lệ Tuệ cái này biểu muội. Ngẫm lại cũng là, thời gian trước, hai nhà bọn họ là na ho rất không thoải mái. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một cái Khổng gia, nói không chừng Sở gia đều là bọn hắn thời gia. Phía trước câu nói kia, là ta nói có chút không thỏa đáng, thời mẫu cười bồi xin lỗi, liền là quen thuộc, trong lúc nhất thời không có cách nào đổi giọng. Xác thực, hiện tại Lệ Tuệ cùng A Cảnh thanh thanh bạch bạch, không có cái gì quan hệ. Bất quá, ta bản nhân còn là rất ưa thích Lệ Tuệ, coi như không làm được người một nhà, coi Lệ Tuệ là thành nữ nhi cũng là ta hy vọng. Đường quả kém chút phun bật cười, cái này người là tại tú đầu A, ai nguyện ý làm nàng nữ nhi A, chí ít Sở Lệ Tuệ là không nguyện ý. Sở Lệ Tuệ ngước mắt ngắm thời mẫu, xin lỗi A, thời bá mẫu, mụ ta nếu là biết ta ở bên ngoài cho nàng tìm một cái mụ, sau khi về nhà khẳng định sẽ đánh chết ta. Thời mẫu, hệ thống, ha ha ha ha ha ha, chết cười. Sở tiểu thư, ngươi nói lời này có phải là có chút quá phận? Nhìn xem chính mình thân nương bị người dạng này miệng ai, thời cảnh cũng có chút nhìn không được. Sở Lệ Tuệ hoàn toàn không sợ thời cảnh báo nổi, sợ cái gì sợ, đại biểu ca xuất thủ, thời cảnh cũng phải lùi ra sau khẽ dựa. Thời tổng, ta lời này có cái gì không đúng sao? Là thời bá mâu muốn làm mụ ta, ta bởi vì sợ mụ ta đánh chết ta, cự tuyệt, ăn ngay nói thật, có lỗi sao? Ta biết ngươi không thích ta, vừa vặn hiện tại ngươi kết hôn, ta cũng nghi thoáng, sẽ không lại quấy rầy ngươi, dây dưa ngươi. Đây là rất thỏa đáng cự tuyệt tốt sao? Thời cảnh sát thực không có lời nói đến phản bác, chỉ là cho rằng Sở Lệ Tuệ liền là gây sự với thời mẫu, nhìn không được. Sở Lệ Tuệ trong lòng hừ lạnh, cái này thời cảnh xem ra là thật không thích đường quả đi, muốn chính mình âu yếm người, bị thời mẫu như thế bài xích, vắng vẻ, coi như không tồn tại, thời cảnh đã sớm báo nổi. Nàng thậm chí hoài nghi, thời cảnh còn có thể cùng Tạ Thanh Tuyết tình cũ phục nhiên. Sở Lệ Tuệ nhẹ nhàng híp mắt, lừa gạt tiểu cô nương tình cảm, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Nàng định tìm một cái cơ hội, cùng đường quả nói một chút thời cảnh lúc trước sự tình. Không qua thời cảnh khẳng định có cảnh giác, sẽ không để cho đường quả cùng nàng tiếp xúc. Nhưng là nha, muốn tiếp xúc, vậy còn không đơn giản sao? Song phương là đàm luận không đi xuống, Khổng Trì mang theo Sở Lệ Tuệ rời đi. Hai người vừa đi, thời mẫu liền là một cái ngã ngửa, kém chút quẳng xuống đất.